Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xoay người, cô cầm chậu đến bên bếp lò đổ ít nước nóng rửa sạch tay, rồi kéo ghế ngồi xung cạnh bếp. Nói ra anh đừng cười, hồi tôi còn ở nhà, một tuần mới được ăn mỡ một lần, chúng tôi gọi đó là ăn thịt. Nói đến đây, cô lại là người đứng lên bật cười khanh khách chứ. Tự cười một lúc, thấy Lâm Tiểu Kiều tuyệt nhiên không cười, cô không khỏi trở nên ảm đạm, tiếng cười cũng lặng đi. Cô gục đầu nói thêm một câu: sau khi tôi đi rồi thì khá lên nhiều lắm, không cần nói rõ ai cũng biết. Khá lên nhiều lắm đấy là từ dùng để chỉ về cái gì? Lâm Tu Kiều đột nhiên không biết phải nói gì mới đúng, bất giác cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm lớn. Anh xem, một mình tôi cũng không chuẩn bị hạt dưa hoa quả gì. Thật là không thể nào coi anh như thành công. Sự trầm mặc của Lâm Tu Kiều làm cho Ngô Cát Lan lúng túng. Chỉ vì mình tiếp khách không chú đáo nên cảm thấy bất an, Lâm Tu Kiều cố gắng đè nén cảm xúc lạ lùng đang trỗi dậy trong lòng, mỉm cười ngắt lời cô: không sao, tôi chỉ ngồi đây một lát thôi. Nếu không vì sự kiện lần trước của mình và Gia Gia mà dùng một ít thủ đoạn làm cho cô lâm vào đường cùng, chắc chắn của cuộc sống của cô cũng không đến nỗi túng quẫn như bây giờ. Cô, không trang điểm có vẻ xinh hơn nhiều. Chuyện đã làm rồi có hối hận cũng ích gì. Anh bèn chuyển đề tài, sau đó bỗng nhiên phát hiện mình đang cầm chiếc cốc xịt miệng của cô trên tay. Nước trong cốc đã vơi đi phân nửa. Lâm Tu Kiều không khỏi giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không còn cảm giác ghê ghê ban đầu. Xem ra là do trong lòng đã khác. Ngô Cát Lan hiển nhiên cũng để ý thấy anh uống cốc nước mình đưa, trên mặt để lộ nụ cười cảm động. Ánh mắt nhìn anh cũng dần trở nên thân thiết. Anh là người tốt, cho dù quên cô cũng không khinh miệt cô. Cúi đầu nỉ non một câu, cô cắn cắn môi, cuối cùng mới đáp lại anh: xinh hơn nhiều. Anh là người thứ hai nói như vậy. Đêm gái lớn của tôi mới sinh, khi nó đi học, đám con trai đều thích nhìn trộm nó, nhưng không ai dám bắt chuyện lung tung. Nói đến đây đột nhiên cô bật cười. Tại sao? Cô thấy bớt đề phòng, tự nhiên cười nói với anh. Cảm giác buồn bực lúc trước của anh trong nháy mắt đã phai nhạt. Dù không có hứng thú với cô em gái, nhưng vẫn hỏi. À, Ngô Cát Lan đỏ mặt, dường như xấu hổ, im lặng một hồi mới đưa tay chỉ về phía mình. Tại tôi sợ bị tôi đánh. Từ nhỏ tôi đã đánh nhau rất giỏi rồi. Nói đến đây cô lại cảm thấy có chút kiêu ngạo. Lâm Tu Kiều giật mình, sau đó mới cười ha ha. Anh có thể tưởng tượng ra tình cảnh của một mỹ nhân đi trước, một cọp mè dữ dằn nối gót theo sau. Nhìn anh cười, Ngô Quyên Lan cũng rất mừng, càng hứng thú nói chuyện. Cô tiếp tục: em gái tôi rất xinh, thành tích cũng tốt, khi tôi ở nhà cứ phải để mắt đến nó luôn luôn, chỉ sợ mấy thằng oắt con làm hư mất. May mà nó cũng không phụ lòng tôi, 2 năm trước đã đầu đại học A rồi. Nói đến bé anh, trong lòng cô không khỏi dâng lên niềm tự hào của người làm chị. Còn cô? Chậm rãi ngừng cười, Lâm Tu Kiều đột nhiên hỏi: khi cô đi học thì sao? Chẳng lẽ lúc nào cũng theo sau em gái à? Sợ người ta trộm mất cô ấy. Bị anh chọc cười, Ngô Quế Lan cầm chiếc cốc trong tay anh rót thêm nước. Làm sao mà thế được, tôi lớn hơn bé anh 2 lớp, thành tích cũng thuộc hàng đầu khối. Nói đến đây, nhớ lời khen ngợi của cô giáo cùng ánh mắt khâm phục của các bạn học, cô hơi hơi cười. Năm học lớp 8 chuẩn bị lên lớp 9 thì em gái tôi cũng vừa vào lớp 7, mà 2 đứa em trai nhỏ nhất cũng đã đến tuổi đi học, cho nên tôi nghỉ học theo người ta đến đây. Bên ngoài vang lên tiếng pháo rầm ràn, thì ra là đã có nhà bắt đầu mở tiệc đón năm mới. Ngô Cát Lan lúc này mới phát hiện mình lại ngồi kể cho anh nghe những chuyện xưa năm cũ, không khỏi xấu hổ vội vàng hỏi: ôi anh xem đấy, tôi lắm chuyện quá, làm phiền anh thế này. Bây giờ không còn sớm, anh ở đây ăn bữa cơm đi. Đêm giao thừa, nói ra những lời này có vẻ gắt sáo. Dù sao bữa cơm đoàn viên ai có thể ăn ở nhà người ngoài, nhưng cô rất muốn có một người ăn bữa cơm với mình. Mỗi năm mỗi ngày trôi qua, cô đều lẻ loi một mình, thực sự rất cô đơn. Năm nay vốn định cùng thành công đón năm mới, nào ngờ chỉ là một mơ ước háo huyền. Khó có thể tưởng tượng được Lâm Tu Kiều chỉ do dự một chút, sau đó bất ngờ mỉm cười đồng ý. Cô mừng rỡ nhanh chóng bắt đầu dọn cơm. Một đĩa cá kho, một bát thịt om dưa, một đĩa măng xào thịt, một đĩa cải thảo xào không. Đạm bạc đơn giản, hương vị bình thường, Lâm Tu Kiều lại ăn cực kỳ vui vẻ. Nhưng Ngô Quế Lan thật ra rất lúng túng, muốn gắp đồ ăn cho anh mà không dám, sợ anh ngại bẩn. Trên thực tế cô cũng không hiểu được tại sao lại đồng ý ăn cơm ở đây. Sang năm mới cô có dự định gì không? Vẫn muốn làm công việc kia sao? Lâm Tư Kiều thuận miệng hỏi anh. Anh không quên mình nợ cô hai lần. Nếu được, anh hy vọng có thể bồi thường cho cô. Ngô Cơ Lan nghe vậy dừng đũa, tay trái bất giác xoa bụng, lắc đầu cười nói. Chỉ sợ năm nay không làm được. Khách làng chơi bỏ tiền ra mua vui đương nhiên không định thương hương tiếc ngọc. Đã biết cơ thể thế này, làm sao để bọn họ làm săng bậy cho được. Nụ cười của cô dịu dàng đến chính cô cũng không hề hay biết. Lâm Tu Kiều nhìn xong là thấy tim loạn nhịp, mặt hơi nóng lên, vội nhanh chóng rời mắt. Tại sao? Sợ không có khách à? Đây là lý do duy nhất anh có thể nghĩ đến. Không phải. Ngô Cơ Lan cười. Tất nhiên là không phải. Vận đen kia không thể nào cứ theo tôi mãi được. Chỉ là tôi đang mang thai. Nếu muốn làm thì cũng phải đợi sinh xong đứa bé này rồi tính. Lần đầu tiên kể cho người khác nghe về đứa bé không rõ lai lịch này, nhưng cô cũng không hề cảm thấy xấu hổ. Ngược lại có sự hãnh diện của người làm mẹ. Đây là cảm giác mà lúc trước khi quyết định giữ lại đứa bé này cô chưa từng nghĩ đến. Mang thai? Lâm Tú Kiều vừa nuốt miếng cơm, suýt chút nữa bị nghẹn. Cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm lớn. Cô mang thai? Vậy mà buổi sáng lại còn đuổi theo kẻ cướp à? Ngay đến đây, hiện lên đầu tiên trong đầu anh là hình ảnh buổi sáng cô băng qua đường, đuổi theo tên cướp rồi quần ngã hắn. Trên lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nhưng Ngô Cơ Lan thật ra lại không hề ý thức được nguy hiểm trong hành động đó. Nhớ mày nói. Chẳng lẽ trơ mắt lên nhìn tên kia giật mất tiền sinh hoạt cả tháng này à? Tôi không tin mấy người hóng chuyện kia là đi bắt hắn giúp tôi. Tình người bàng như vôi, điều này cũng đã thấm tiếng từ lâu, cũng không bao giờ ôm những hy vọng xa vời. Lâm Tu Kiều áng khẩu không biết nói sao, lòng lại thấy bực, không biết làm sao đành vùi đầu im lặng ăn cơm. Không khí ngưng đọng làm cho người ta xấu hổ. Không biết bản thân nói sai điều gì, Ngô Cơ Lan thấp thỏm nhìn Lâm Tu Kiều đột nhiên lâm vào trầm mặc. Cô thật không muốn làm anh mất hứng. Cảm giác được sự bất an của cô, Lâm Tu Kiều ngẩng đầu cười trấn an. Nếu không ăn, đồ ăn lạnh hết mất. Ngô Cơ Lan yên tâm bưng bát cơm lên. Đúng lúc này di động đổ chuông. Tuy làm ăn khó khăn, nhưng để liên hệ với người trong nhà, cô vẫn không dám cắt điện thoại. Bắt máy, thì ra là bé anh. Ở nhà mọi người đang ăn bữa cơm đoàn viên, nhớ cô nên gọi điện thoại. Cả nhà từ ba nội đến đứa em trai nhỏ nhất, ai cũng quan tâm hỏi thăm cô một lượt. Cô sớm đã quen, cũng không thấy vấn đề gì. Chỉ là nghe được giọng nói của người thân, tự dưng có cảm giác muốn khóc. Trái lại, Lâm Tu Kiều nghe cô trả lời điện thoại, rốt cuộc cho cô ta một kết luận. Đó là nhà cô thật đông người, có đến 5 đứa em. Còn nữa, đó chính là người nhà cô cũng không biết thực ra cô đang làm công việc gì. Cúp máy, tâm trạng Ngô Cơ Lan hơi trùng xuống. Vừa ngẩng đầu là nhìn thấy Lâm Tu Kiều, nhìn cô cười một cách kỳ lạ, không khỏi miễn cưỡng cười đáp. Em gái lớn trước khi nhập trường mới đến thăm tôi. Cô tưởng anh muốn hỏi cô có chuyện gì nên hời hợt buông một câu. Cô hình như là trụ cột trong nhà. Lâm Tu Kiều cười cười tổng kết. Ngô Cơ Lan bị phân tâm vì câu nói này của anh, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tôi là con gái lớn, tất nhiên phải chia sẻ gánh nặng với cha mẹ. Nhà cô ngoài làm nông, thu nhập chính cũng là từ cô. Cho nên một khi cô không kiếm được tiền, cuộc sống của các em cô sẽ rẽ sang một con đường khác. Đứa bé kia, cha nó là ai? Nhìn gương mặt không hề có chút oán thán của cô, Lâm Tu Kiều đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối. Theo tin tức điều tra được, cô vẫn sống một mình, vậy nên anh mới phải hỏi. Với hoàn cảnh của cô bây giờ, vẫn quyết ý sinh con cho một người đàn ông, hẳn là phải yêu anh ta ghê lắm. Không hiểu sao vừa nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Ngô Cơ Lan run lên sau khi nghe câu hỏi của anh, ngượng ngùng cười. Không giấu gì anh, tôi cũng không biết. Cô cũng không vì thế mà cảm thấy thẹn. Nếu đã quyết định giữ lại thì đó là con của cô, bất kể cha nó là ai. Lâm Tu Kiều ngạc nhiên. Là khách sao? Thế cô gật đầu, anh đột nhiên có cảm giác quái quái. Nếu vậy nói không chừng anh cũng có phần. Tôi không biết là ai. Ngô Cơ Lan cúi đầu gắp măng vào bát. Anh Lâm, anh thấy buồn cười lắm có phải không? Nói đến đây cô dương mắt nhìn Lâm Tu Kiều, ánh mắt sáng rực. Lâm Tu Kiều ho khan một tiếng cũng không phủ nhận, chỉ thấy khó hiểu tại sao cô lại đồng ý giữ đứa bé này. Dù sao điều kiện của cô bây giờ cũng không dư giả. Anh nói thế cũng là nói giảm nói tránh rất nhiều. Phải biết rằng một bà mẹ đơn thân không chỉ phải gánh vác vấn đề về kinh tế, mà còn phải chịu những áp lực tinh thần rất nặng nề. Đây không phải là gánh nặng mà là một người phụ nữ bình thường có thể chịu được. Huống hồ cô còn chẳng biết cha đứa bé là ai. Ngô Quế Lan mỉm cười thản nhiên thừa nhận. Cũng không phải có đồng ý hay không, chỉ là không dám đi phá, cũng không dám uống thuốc, chỉ còn cách để nó lớn dần lên trong bụng. Cô giải thích như vậy, nhưng thực ra chính cô cũng không rõ đến tột cùng vì sao lại muốn giữ đứa bé này. Có lẽ chỉ là vì muốn thế thôi. Lâm Tu Kiều hơi kinh ngạc, cô cúi đầu ăn cơm. Bản thân cũng đã ăn no, vì vậy buông đũa chờ cô ăn xong mới mở miệng. Cô có nghĩ đến việc tìm cha đứa bé không? Quyết tâm sinh con này khiến anh không khỏi nghi ngờ rằng cô muốn một đứa bé này đi làm tình làm tội gã đàn ông xui xẻo kia. Nếu đúng như vậy, anh nhất định sẽ xác định lai lịch đứa bé này xem có phải của mình trước không cô mới bước tới được. Nói cho cùng, đối với nhân cách đạo đức của một cựu gái bán hoa như Ngô Quế Lan, anh vẫn phải nghi ngờ. Ngô Quế Lan để không nghĩ nhiều, tưởng rằng anh đơn thuần việc quan tâm đến mình. Tại sao phải tìm? Đứa bé là của một mình tôi, chẳng nhẽ phải đi tìm thêm một người đến ghét bỏ nó sao? Đương nhiên cô biết rõ, đối với cha đứa bé mà nói, tất nhiên nó không được hoan nghênh. Cô không đời nào hạ mình ngu ngốc đến nỗi đi tìm một người đến cha nạp hai mẹ con cô. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà quật cường của cô, Lâm Tu Kiều không biết cảm giác của mình lúc này là gì. Chỉ cảm thấy dù hèn mọn như cô cũng có chỗ khiến cho người ta phải kính nể. Tốt rồi. Bung bát, Ngô Quế Lan nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ mới phát hiện bữa cơm này vừa ăn vừa nói chuyện, thế mà đã kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Anh có thể chờ tôi đốt pháo rồi hãy về không? Cô chần chừ đề nghị. Thực ra cảm thấy trong lòng mình yêu cầu có phần hơi quá đáng. Cô không quên buổi sáng khi anh đưa cô về, hình như còn muốn đi nơi nào đó. Lâm Thu Kiều chỉ cười không hề từ chối. Ngô Quế Lan vui mừng quá đỗi. Cũng không đợi đến 12 giờ, lập tức lấy ra chỗ pháo mua buổi sáng, dùng một cây xào trúc treo lên trước cửa. Lâm Thu Kiều lấy bật lửa ra giúp cô châm. Tiếng pháo vang lên giòn giã, những mảnh xác pháo đỏ tươi bắn ra bốn phía, trong mũi đầy mùi thuốc pháo. Ngô Quế Lan quay đầu hân hoan nhìn Lâm Thu Kiều cũng đang vui vẻ, ngực đột nhiên trở nên nóng bỏng. Anh có muốn hay không? Tôi không thu tiền. Cơn xúc động bột phát khiến cô thốt ra. Ngoài cách này cô không biết phải làm thế nào mới có thể bày tỏ được hết tình cảm của mình dành cho anh. Lâm Tu Kiều giật mình, nhìn khuôn mặt hơi đỏ hồng của cô ránh đèn mờ mịt. Một lúc sau mới hiểu được ý của cô. Mà một giây khi hiểu được câu nói đó, lòng anh không hiểu sao nóng lên, tim đập nhanh đến lạ lùng. Anh cũng không ngờ lại. Nhìn căn phòng quạnh quẽ, Ngô Quế Lan cứ nhếch miệng cười mãi không thôi. Lúc anh đi có chút bối rối, cô nhìn ra anh cũng động lòng. Nếu cô không mang thai thì có lẽ anh đã ở lại. Anh thực sự là một người tử tế. Thế là đủ rồi. Xoa nhẹ cái bụng đã bắt đầu nặng nề, Ngô Quế Lan nói với chính mình. Cô không phải người tự ti, nhưng cũng không đến nỗi nhìn không rõ hiện thực. Trái lại vì nhìn rõ nên mới quyết tâm đưa anh trở về, mới đòi ai xâm thủ lao. Cô đã bị thực tế dẫm đạp đến chẳng còn cốt khí. Mẹ ơi! Cậu nhóc Tiểu Kinh đầu nấm bất ngờ xuất hiện trên cái ghế Lâm Tu Kiều vừa ngồi, tay chống cằm ra vẻ nghi ngờ. Ngô Quế Lan đã quen, cũng không thấy sợ, mặc dù không định để cậu nhóc làm con mình. Nhưng không thể phủ nhận, vẻ suy tư ông cụ non này thật dễ thương. Cũng không thể phủ nhận, tiếng gọi mẹ làm cô bất giác mềm lòng. Anh thành công thu phục ký ức rồi, trông thông minh hẳn ra mẹ nhở. Tiểu Kinh buông tay, lộ vẻ đắc chí rất trẻ con, tự cho là bản thân đã làm rất tốt. Thế là mẹ chẳng cần khổ cực nuôi anh ấy như trước nữa. Chạm phải ánh mắt long lanh tinh nghịch của thằng bé, Ngô Quế Lan liền nhắm mắt lại. Đột nhiên có thêm một đứa con cứ thích tỏ ra thông minh, làm cô đau đầu không thôi. Cậu có bao giờ nghĩ đầu thai chỗ tôi không những chẳng được sung sướng mà lại còn không có bố? Điều kiện của cô kém như vậy, thật không biết đứa này nó nghĩ như thế nào. Tiểu Kinh cười hì hì. Con biết chứ, nhưng mẹ sẽ thương con mà phải không? Thường ngày Quế Lan hay tỏ ra hung dữ, nhưng trong lòng lại rất mềm yếu. Nếu không đã chẳng cứu mang anh thành công. Cô không thiếu cách để đuổi Tiểu Kinh đi, nhưng lại chẳng nỡ. Chỉ riêng điều đó đã đủ để Tiểu Kinh quyết tâm ở lại. Ngồi Quế Lan nhắm mắt nhìn đứa trẻ ngây thơ trước mặt, bĩu môi, cười nhạt nói. Cũng chưa chắc đâu. Con mình chắc chắn mình phải thương. Nhưng giả sử nó là một con quỷ lang thang đầu thai mà thành, hơn nữa mình còn biết rõ rành rành, thì cũng khó nói lắm. Tiểu Kinh cúi đầu tủi thân, nước mắt bỗng chảy ra. Bố mẹ trước của con cũng rất nghèo, lại còn nát rượu. Họ chỉ thương em trai con, hơi một tí là lôi con ra đánh.

Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.